Thập niên 70, hạnh phúc nhỏ. Chương 45, quan tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là quán thanh ở trong đám thanh niên trí thức cũng rất có uy tín. Anh ta vừa lên tiếng thì hai nữ thanh niên trí thức lúc nãy mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lăng Mỹ Lệ thấy mấy người đó sợ rồi. Cô ta lập tức lên mặt. Tựa như người ném hòn đá lúc nãy thật sự không phải cô ta vậy. Đồng chí này, trời tối rồi, cô cũng nên về nhà sớm đi. Trước khi ba người rời đi, La Quán Thanh dặn dò một câu với Lăng Mỹ Lệ. Thật ra ý sâu xa mà anh ta muốn biểu đạt trong câu nói này chính là: trời tối rồi, đừng ở bên ngoài ném đá chơi nữa. Vì sự an toàn của người khác, con người gây họa như cô đến từ đâu thì quay về đó đi. Lăng Mỹ Lệ không nghe ra được ý tứ mà La Quán Thanh muốn biểu đạt. Chỉ cho rằng nam thanh niên trí thức đẹp trai này là đang quan tâm cô ta đấy. Vì thế cô ta có chút thẹn thùng nắm chặt vạt áo. Đỏ mặt chạy đi mất. Trong thôn cũng không phải là không có người đồng trang lứa nào bày tỏ thiện cảm với cô ta. Nhưng mà những người đó quá thô lỗ. Trong mắt cô ta lòng tốt của đối phương đó chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng người nam thanh niên trí thức vừa nãy thì khác. Vẻ bề ngoài tốt, có khí chất, giọng nói còn dễ nghe. Điều quan trọng nhất là dịu dàng. Vừa nãy anh ta nhắc nhở mình về sớm. Có thể anh ta cũng có thiện cảm với cô ta nhỉ. Lăng Mỹ Lệ vừa chạy vừa cười thầm. Định về đến nhà thì nghe ngóng thử nam thanh niên trí thức này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Mặc dù bây giờ cô ta có chút thiện cảm với nam thanh niên trí thức đó. Nhưng người nào làm cho cuộc đời của cô ta sinh ra chính là để hưởng phúc. Nếu như điều kiện của đối phương không đạt được yêu cầu của cô ta cũng chỉ có thể nén đau từ bỏ. Lăng Mỹ Lệ hiểu rõ hơn ai hết. Tình yêu không thể xem như ăn cơm được. Đồ thần kinh à, Liễu Thị Chi thấy Lăng Mỹ Lệ chạy xa rồi. Không kìm được mà mắng một câu. Về điểm này, La Quán Thanh với Quản Trang Trang đều tán thành với cô ta. Vừa nãy còn giống như người phụ nữ đanh đá, chống eo chửi người ta, một giây sau lại thẹn thùng bỏ chạy mất. Đây không phải là đồ thần kinh thì là gì? Mấy người thanh niên trí thức trẻ tuổi lắc lắc đầu, đi về đích đến của mình, ghi nhớ cảnh tượng lúc nãy vào trong đầu. Chuẩn bị lần sau có gặp lại cô gái đó thì nhân lúc còn sớm mà tránh xa. Chú Hải, Thím Lan, trời đã tối hơn, đèn dầu của nhiều nhà đã tắt rồi. Mấy người thanh niên trí thức quen đường quen lối đi đến bên ngoài chuồng bò. Gõ gõ cánh cửa lỏng lẻo. Còn hạ giọng xuống thấp. Có lẽ là sợ người khác nghe thấy. Đây, bên trong truyền đến giọng nữ trước tiên. Rồi nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Sau đó cửa được mở ra. Ánh đèn trong phòng khá mờ. Cửa cũng có hơi thấp. Mấy người cúi đầu. Cẩn thận rúc vào trong phòng. Sau đó bà cụ đó đóng cửa lại. Những người sống trong chuồng bò đều là những người bị điều truyền, phê phán và đấu tranh trong những năm nay. Ban đầu có 5 người sống ở đó. Chỉ là bắt đầu từ năm trước, một số người đã dần dần được cải tạo và đưa trở lại. Bây giờ chỉ có 2 người già sống ở đây. Vừa hay là một cặp vợ chồng già. Ông cụ họ Hải, bà cụ họ Lan, nghe nói trước khi bị điều truyền là giáo viên, còn là giáo sư đại học. Nhưng tiếc là con trai không hiếu thuận. Một số thư từ nước ngoài mà trước kia hai người liên lạc với bạn bè nước ngoài đều do người con trai gửi cho Ủy ban Cách mạng. Thật ra chỉ là giao lưu học thuật rất bình thường. Nhưng lại bị quan trên gán cho tội danh đặc vụ của địch. Sau đó bị đưa đến đây. Hai người già không có họ hàng gì. Cũng chỉ có một đứa con trai. Còn là người đích thân tố cáo họ. Bây giờ thế cục băng nhóm 4 người cũng không ổn rồi. Khắp nơi đều có người tìm quan hệ để sửa lại án xử sai. Nhưng chỉ duy có 2 người già này không sao cả. Giống như bị người ta lãng quên trong ngôi làng nhỏ này vậy. Thật ra 2 vợ chồng già này vẫn có một vài bạn bè. Học sinh, chỉ là những năm nay họ không còn liên lạc với những người đó. Thậm chí có vài người bạn còn không biết 2 vợ chồng họ bị đưa đi đâu. Thời gian lâu rồi thì cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng mà không phải hai vợ chồng không muốn liên lạc với người ta, mà do trận rét đậm đầu năm, hai người già ở trong chuồng bò bị sốt cao. Đợi đến lúc tỉnh lại thì người trong này không còn là hai người ban đầu nữa rồi. Cách Trương